Giả vờ không quan tâm. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay có một salon bắt gặp Lý Duyệt Đình đến thủ đô làm việc, cứ nhất quyết mời cô Lý Duyệt Đình chế nhạo tham gia thì tham gia. Này là một đám phụ nữ bị đàn ông nuôi thành phê trô tham dự cuộc hẹn một mình nên để trợ lý lái xe ra ngoài đi dạo. Cô lấy thẻ tín dụng đưa cho trợ lý. Thích mua gì thì mua, không cần nương tay. Trợ lý đỏ mặt ngượng ngùng. Chị Đình, cảm ơn chị. Sau đó nhận lấy thẻ. Trợ lý là một cô gái đã tốt nghiệp đại học, hiện tại cô ấy đã quá quen với sự rộng lượng của Lý Duyệt Đình. Lý Duyệt Đình đuổi trợ lý đi, tùy ý cầm khăn choàng lên vai, bên trong là một chiếc váy hồng có dây đai đơn giản, cô đi giày cao gót đi tới bậc thềm. Khách sạn này được một số phụ nữ quý tộc ở thủ đô mua lại, chuyên dùng cho các salon. Một số thỉnh thoảng đưa người tình nhỏ của họ đến, bí mật lại tốt, người trong khách sạn đều là người riêng của họ, tin tức sẽ không lộ ra. Lý Duyệt Đình đưa thiệp mời, lên thang máy và lên đến tầng trên cùng. Các bà chủ đặc biệt thích trồng hoa ở tầng cao nhất, khi ra khỏi thang máy có mùi thơm hoa hồng ngọt ngào và béo ngậy, bốn bà chủ ở bên trong đang bàn tán xôn xao về chiếc vòng tay mà họ mới mua gần đây. Cửa thang máy mở ra, bà Tần đang ngồi giữa nhướng mắt nhìn sang, ấy, Duyệt Đình đến rồi. Ba người còn lại theo sát cười nói, Duyệt Đình vẫn đẹp như vậy, rõ ràng là trạc tuổi chúng ta mà. Lý Duyệt Đình đứng ở trước người phục vụ, lấy khăn lau lòng bàn tay, nói. Trạc tuổi ở chỗ nào? Tôi nhỏ tuổi hơn các chị. Các bà chủ cười, nhỏ hơn bao nhiêu đâu? Vứt cái khăn lau đi, Lý Duyệt Đình quay đầu nhìn bọn họ. Nhỏ hơn các chị khoảng 7-8 tuổi. Người phục vụ bên cạnh mỉm cười. Lý Duyệt Đình liếc nhìn người phục vụ, rất trẻ, vẫn ở tuổi thiếu nữ xanh tươi mơn mờn. Cô nhướng mày, sau đó nhìn những người còn lại. Yêu, đều là những bồi bàn trẻ tuổi, những người phụ nữ này giở trò gì đây? Ngày trước không phải đều là thanh niên sao? Cô bước tới, ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, kê tay vịn lên và nói. Hôm nay chỉ có mấy người chúng ta à? Bà Tần mỉm cười, cầm chén trà, nói. Còn muốn hẹn người khác, để tôi cho người thu xếp. Không cần đâu, Lý Duyệt Đình co đôi chân dài, chơi đùa với bộ móng tay màu đỏ của mình. Ngoài ra, bà chủ đang ở bên kia là người của nhà họ Thẩm, mỉm cười tiêu sái nhìn Lý Duyệt Đình, liếc nhìn bà Tần chậm rãi rót trà. Sau đó, hỏi Lý Duyệt Đình về một số dự án gần đây. Lý Duyệt Đình trả lời xong, bà Triệu còn lại thì chuyển sang chủ đề khác, lúc này, bà Tần chợt nhớ ra điều gì đó, nói với bà Thẩm ở bên cạnh. Đúng rồi, có phải Tiêu Tà chuẩn bị đính hôn, ấy, có vẻ như vậy, bà Thẩm nhìn về phía Lý Duyệt Đình và đáp lại bằng một nụ cười. Bà chủ nhà họ Triệu cũng phụ họa, đúng vậy, gần đây tôi có nghe nói qua, cuối cùng là bà chủ nhà họ Trần nhỏ giọng nói, tôi cũng vừa mới nhận được tin tức, Lý Duyệt Đình vẫn nghịch móng tay, bất động, bà Tần rời tầm mắt qua nhìn Lý Duyệt Đình à, em nhìn xem, em không kết hôn với người ta đã nhanh chóng có thể tìm được người khác rồi. Phụ nữ ở tuổi chúng ta ấy à, dù sao đến cuối cùng cũng sẽ trở về với gia đình. Em xem em của hiện tại đi, trông thì rất tiêu sái nhưng lại giống như một bông hoa không dễ, nó sẽ héo úa bất cứ lúc nào. Nhưng Tiêu Tà thì khác, cho dù là bao nhiêu tuổi, vẫn có thể cưới được phụ nữ xinh đẹp như hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đính hôn lần này, nói không chừng mới chỉ có 28. Các bà chủ đều nhìn Lý Duyệt Đình, giống như khám phá và quan sát. Ở một số thời điểm, họ ngưỡng mộ Lý Duyệt Đình, tự do tự tại, có công việc kinh doanh riêng, không vướng bận gia đình, có thể nói không với những thứ mình không thích bất cứ lúc nào. Nhưng ở thời điểm nào đó, lại cảm thấy Lý Duyệt Đình như không có gốc rễ, qua một thời gian cũng không giữ được đàn ông, một người rêu rao tự do tự tại, nhưng có ích lợi gì, cuối cùng vẫn là một mình. Bà Tần nói xong, Lý Duyệt Đình không đáp, xoa ngón tay sơn móng tay màu đỏ, ngước mắt lên, chống cằm nói. Liên quan gì đến tôi? Anh ấy muốn kết hôn và sinh con, đều là sự lựa chọn của anh ấy. Nhưng em cũng không còn trẻ nữa, hai người đã xa nhau hơn 10 năm rồi. Bây giờ em cam lòng không? Người đàn ông tốt như vậy, chắp tay tặng cho người khác sao? Lý Duyệt Đình xoa xoa cằm, nghe xong liền bật cười. Có gì mà không cam lòng? Cô đặt đôi chân dài của mình xuống, ngồi thẳng dậy, nhìn họ và nói. Các chị à, mỗi lần mời tôi, ngoài nói những chuyện này ra thì còn có thể nói gì nữa? Một số ít trong số họ nghẹn họng, qua hồi lâu cũng không thể nói nên lời. Lý Duyệt Đình cười nói, thật may là tôi sống ở Lê Thành, người ở Lê Thành không có nhiều chuyện như các chị. Bà Tần chế nhạo, chúng tôi làm điều đó vì tốt cho cô. Cảm ơn, Lý Duyệt Đình nói, cơn tức này khiến bà Tần không nuốt nổi. Lý Duyệt Đình cầm chén trà lên, nhấp một ngụm trà. Gần đây các chị còn mua quỹ đó sao? Bà Tần nhìn cô, vài giây sau mới nói, tôi không mua, sao vậy? vẫn đáng đầu tư, Lý Duyệt Đình gõ vào bàn và nói, cổ phiếu công ty dược của Giang Thị gần đây có thể mua được. Thế à, nhanh như vậy, bà Triệu cũng hào hứng. Lý Duyệt Đình đáp lại một số người nói chuyện về chủ đề này. Lại trò chuyện rôm rả, lại bàn tán xôn xao về những đứa con trong nhà. Đột nhiên Lý Duyệt Đình không thể chen vào, cô lạnh lùng nghe. Định ở lại thêm 10 phút nữa sẽ rời đi. Bà Trần bên này đột nhiên trả lời một cuộc điện thoại, đứng dậy trả lời, mấy giây sau quay lại ngồi xuống, nhìn Lý Duyệt Đình mấy lần. Lý Duyệt Đình không thèm quan tâm đến bà ấy. Vào lúc này, cửa thang máy mở ra. Sau lưng truyền đến giọng nói của người phục vụ. Ngay sau đó, một tiếng bước chân đều đặn và mạnh mẽ vang lên, một túi tài liệu được truyền đến từ phía sau ghế sofa, tay cầm túi tài liệu có khớp xương rõ ràng, khuy măng xét màu đen viền vàng, áo sơ mi sọc đen. Bà Trần nhanh chóng đứng dậy nhận, Lý Duyệt Đình chống cằm liếc nhìn người nọ. Tiêu Tà cũng liếc nhìn cô, tóc của người đàn ông hơi rối, có vẻ như vừa mới ngủ dậy. Đôi mắt dài và hẹp, Lý Duyệt Đình thu lại ánh mắt nghiêng người nhấp một ngụm trà. Sau khi Tiêu Tà đưa văn kiện, anh đứng sau ghế sofa, mỉm cười hỏi. Em đến thủ đô khi nào thế? Lý Duyệt Đình nuốt nước trà, tóc ở trên vai rối tung, cô vuốt tóc cuộn sóng, nhàn nhạt đáp. Mới 2 ngày trước, bị các bà chủ ở thủ đô các anh bắt gặp. Nói xong, cô cũng không thèm nhìn Tiêu Tà, chân dài vắt chéo, cầm điện thoại di động lên nghịch ngợm. Tiêu Tà nhướng mày, anh cười, không hỏi thêm, nói với các bà chủ khác. Tôi đi trước đây, bà Tần cũng đứng dậy, không ở lại thêm một lát đã. Tối qua thâu đêm xử lý tài liệu, về bổ sung giấc ngủ đã. Tiêu Tà phất tay, xoay người đi vào thang máy, đến bên người phục vụ, lấy khăn của người phục vụ đưa, lau tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cao và trông điềm tĩnh, nhưng có một chút thờ ơ, người phục vụ lập tức đỏ mặt. Đám bà Tần nhìn người đàn ông rồi lại nhìn Lý Duyệt Đình, nhưng Lý Duyệt Đình không quay đầu lại. Bà Tần hừ lạnh một tiếng, cười xoay qua nhìn mặt Lý Duyệt Đình, Lý Duyệt Đình nhíu mày. Cô liếc mắt qua, tình cờ nhìn thấy cảnh mấy người phục vụ nhìn chăm chăm Tiêu Tà. Nhất là người đứng trước mặt Tiêu Tà, mặt và cổ đều đỏ bừng. Bà Tần, em nhìn xem, anh ấy rất nổi. Lý Duyệt Đình gật đầu. Bà Tần nghĩ cuối cùng cô cũng hiểu. Ai biết mà biết, Lý Duyệt Đình hét lên. Tiêu Tà, động tác cầm khăn của người đàn ông dừng lại, sau đó quay đầu nhìn người phụ nữ trên ghế sofa từ xa. Lý Duyệt Đình cười nói, chúc mừng anh đã đính hôn. Tiêu Tà nhìn cô vài giây, sau đó từ từ đặt khăn trở lại khay. Anh nói, cảm ơn, Lý Duyệt Đình vuốt tóc trên vai và ngồi trở lại. Tiêu Tà xoay người đi về phía thang máy, cũng không nhìn tới bên này nữa, chỉ lấy điện thoại ra xem. Cả người mang theo cảm giác mệt mỏi thâu đêm. Sau khi người đó rời đi, những bà chủ đó lại oanh tạc Lý Duyệt Đình. Lý Duyệt Đình liếc nhìn đồng hồ đeo tay nói, ôi tôi phải đi rồi. Duyệt Đình, bà Tần đang vô cùng gấp gáp. Lý Duyệt Đình uống xong ngụm trà cuối cùng, đứng dậy, vén váy, khoác khăn choàng lên người, nói. Thực sự phải đi rồi. Trong nháy mắt các bà chủ không nói gì. Lặng lẽ nhìn cô vẫy tay chào rồi đi tới thang máy, nơi người phục vụ ấn thang máy cho Lý Duyệt Đình, cô ấy cúi đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn nhỏ nhắn. Rất trẻ và đẹp, Lý Duyệt Đình tán thưởng một hồi, sau đó cửa thang máy đóng lại. Cô cúi đầu ngáp một cái, lười biếng dựa vào thành thang máy. Tuần trước đã tập yoga với Đào Hinh, tập đến mức đau nhức eo, giờ vẫn còn đau, cô xoa xoa cổ, xuống thang máy đứng ở cửa gọi trợ lý. Đến đón tôi, trợ lý ở bên kia thở dài một hơi, lập tức quay đầu xe, muốn từ đường lớn ùn tắc làm một vòng vây lớn. Biết được nhiệt huyết của cô trợ lý nhỏ bé này, Lý Duyệt Đình cười nói. Đừng gấp, chậm rãi lái xe đi, tôi đi dạo dưỡng sinh. Đối diện khách sạn là công viên, có đường chạy bộ bằng đá sữa, cô cúi xuống cởi giày cao gót, vừa chống tay đứng dậy thì một chiếc ô tô màu bạc từ từ chạy tới. Cửa sổ hạ xuống, Tiêu Tà đặt tay lên vô lăng, ở trong xe quan sát cô. Lý Duyệt Đình nhướng mày, anh còn chưa đi, Tiêu Tà không đáp, nghiêng đầu cầm điếu thuốc cúi đầu châm, sau khi nhấp một ngụm búng cho tàn đưa cho cô. Lý Duyệt Đình đẩy ngón tay của anh ra, không hút cai rồi, Tiêu Tà nhướng mày, anh dụi tàn thuốc nói. Lên xe đi, anh đưa em đến đi, em đi đâu? Công viên, Lý Duyệt Đình nói, không cần đưa đi đâu, chỉ cần đi qua cầu là được. Tiêu Tà liếc nhìn về hướng cầu vượt, sau đó nhìn đến công viên, anh gật đầu. Được, nói được, nhưng anh không lái xe đi ngay lập tức. Lý Duyệt Đình liếc anh, tự mình đi trước, nhấc giày cao gót, chân trần bước trên mặt đất ra khỏi cổng khách sạn, chuẩn bị đi về phía cầu vượt nhưng lại phát hiện cầu vượt đang được xây dựng. Cô sửng sốt, chậc chậc, cái may mắn này. Cô bật cười, đặt giày xuống và chuẩn bị mang vào. Chiếc xe màu bạc lại đi tới bên cạnh cô, cửa sổ vẫn luôn mở. Tiêu Tà chống khuỷu tay lên thành cửa sổ rồi nói. Công viên đối diện cũng đang xây dựng. Lý Duyệt Đình đi giày vào, quay đầu nhìn anh, híp mắt. Anh cố ý không nói. Tiêu Tà, nói chung phải để cho mình tự ăn chút giáo huấn. Lý Duyệt Đình cười nhẹ, vẻ mặt không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa xe có tiếng lạch cạch. Đã mở khóa, Tiêu Tà nói, đi thôi, anh đưa em đi tụ họp với trợ lý của em. Hai người đã quá quen thuộc, anh lập tức đoán trợ lý của cô đang bị kẹt trên đường, lần này đến thủ đô cô cũng đưa trợ lý đi cùng. Lý Duyệt Đình cũng không làm kiêu nữa, mở cửa ghế sau ngồi vào. Trong xe có mùi hương thoang thoảng trên người anh, Lý Duyệt Đình cầm lấy điện thoại và nghịch nó. Cô liếc nhìn vị trí mà trợ lý gửi đến. Nói cho anh biết, tại đường Vành Đai 3, ở ngã tư, nó đã bị tắc nghẽn nửa tiếng rồi. Tiêu Tà khởi động xe và nói, chắc là khoảng một tiếng nữa. Lý Duyệt Đình nghe xong, để điện thoại xuống và nhắm mắt lại. Cô cũng đã quen với tình trạng tắc nghẽn ở thủ đô rồi. Bị tắc mỗi ngày, ở Lê Thành còn có một số con đường nhỏ quen thuộc có thể đi ở thủ đô trừ khi Tiêu Tà lái, nếu không cô cũng không biết. Nhưng lần này Tiêu Tà không đi đường nhỏ mà đi đường lớn, Lý Duyệt Đình mở mắt liếc nhìn, anh nhìn đồng hồ mấy lần, ngay sau đó xe dừng ở ngoài cửa một văn phòng luật sư. Tiêu Tà cầm lấy điện thoại, nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Sau một lúc, một người phụ nữ trẻ mặc áo khoác đen, áo sơ mi trắng và váy chữ A bước trên đôi giày cao gót bước nhanh ra khỏi tòa nhà với khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp. Cô ấy mở cửa ghế phụ và nói, xin lỗi, em đến muộn, giọng điệu xa lánh và lịch sự. Giọng Tiêu Tà cũng yếu ớt, không sao đâu, người phụ nữ nghiêng người định nói chuyện, nhưng lại phát hiện người phụ nữ ngồi ở ghế sau, sững sờ gần 10 giây mới có phản ứng, Lý Duyệt Đình cười nói. Tôi là Lý Duyệt Đình, xin chào, tôi là Trần Hoan, người phụ nữ lập tức mỉm cười đáp lại và nhìn Lý Duyệt Đình lâu hơn. Lý Duyệt Đình mỉm cười và tiếp tục dựa lưng vào ghế. Sau khi xe xuất phát, cô cầm điện thoại và gửi một tin nhắn cho Tiêu Tà. Chuyện gì đây, đón một người phụ nữ mà còn bảo em lên xe, điện thoại di động của người đàn ông đặt trên bảng điều khiển trung tâm đổ chuông. Tiêu Tà cầm nó lên và liếc nhìn, sau khi nhấn tắt màn hình, điện thoại đã được đặt trở lại. Xe lúc này mới quay đầu lại, đi trên một số con đường nhỏ. Đi qua hai trung tâm thương mại nữa, xe từ từ lái đến đường vành đai thứ ba, từ xa đã nhìn thấy chiếc BMW của mình. Chiếc xe di chuyển chậm như rùa trong dòng xe cộ. Lý Duyệt Đình mở cửa xe, nói với Tiêu Tà, em xuống đây, sau đó, cô gõ đầu ngón tay lên ghế phụ và mỉm cười nói. Trần Hoan, tôi xuống đây. Ồ, vâng ạ, Trần Hoan nhanh chóng quay lại, nhìn thấy con sóng lớn của một người phụ nữ lướt qua giữa không trung và rơi xuống, để lại một mùi thơm thoang thoảng trong xe. Không biết tại sao Trần Hoan muốn nhìn Lý Duyệt Đình lâu hơn. Cô ấy hiếm thấy phụ nữ có khí chất như vậy, quan trọng nhất chính là nữ tính như vậy. Tiêu Tà không quay đầu nhìn lại, đặt tay lên cửa xe quan sát tình hình đường xá phía trước. Chốc lát sau, hình bóng của Lý Duyệt Đình xuất hiện phía trước phóng qua vỉa hè và đi về phía chiếc BMW. Đang kẹt xe cô kéo cửa xe ngồi vào, sau đó Trần Hoan mới nhìn Tiêu Tà. Tiêu Tà xoa cằm, khởi động xe, lái vào làn bên phải rồi lái xe đi. Chị Đình, kẹt xe ghê quá, chúng ta đi ăn gì đây? Trợ lý bị kẹt xe mà vẫn còn đang nghĩ đến ăn. Lý Duyệt Đình ngồi ở ghế sau nhìn những thứ trợ lý mua. Các cô gái đều mua một số nhãn hiệu không thực tế. Cô nhìn lướt qua bản đồ, còn nửa tiếng nữa, sau khi quay xe chúng ta đi thẳng đến trung tâm thương mại, đi ăn đồ ăn Tây. Trợ lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, vâng ạ, vì vậy cứ như vậy lại kẹt xe nửa tiếng nữa, cuối cùng cũng có thể ăn cơm. Ăn xong cả hai lái xe về khách sạn, lần này Lý Duyệt Đình đến thủ đô là có việc phải làm, cô đã thương lượng với người ta để mua một công ty và chế tạo thuốc, định hợp tác với nhà họ Giang. Sau khi trở về phòng, cô ngồi trên sofa uống rượu vang đỏ và ăn sô-cô-la, lật xem giấy tờ. Tuy cô trợ lý còn trẻ nhưng quán xuyến mọi việc rất tốt, lúc này đang làm việc trên ghế sofa đối diện. Làm việc bận rộn xong, mỗi người nghỉ ngơi. Trước khi đi cô trợ lý nắm lấy khung cửa nhìn Lý Duyệt Đình. Chị, nghe nói cuộc sống về đêm ở thủ đô rất phong phú. Lý Duyệt Đình vắt chéo đôi chân dài, cười nói. Em muốn đi à, cô trợ lý gật đầu. Lý Duyệt Đình thả đôi chân dài xuống, đóng hợp đồng trên bàn lại rồi nói. Buổi tối mặc đẹp chút, được ạ, cô gái vui mừng và đóng cửa lại. Lý Duyệt Đình cũng đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi. Buổi tối ăn cơm trong khách sạn, ăn xong hai người giải quyết nốt công việc trong tay, tầm 10 rưỡi thì ra ngoài, thủ đô quanh năm khói bụi mịt mù. Bầu trời đêm cũng không nhìn rõ ràng, cô trợ lý mặc một chiếc váy mỏng có dây thắt lưng, đeo hai chiếc khuyên tai to và để tóc ngang vai, đột nhiên như người chững chạc 30-40 tuổi. Lý Duyệt Đình vẫn mặc chiếc váy hôm nay, nhưng không có khăn choàng. Khi vào thang máy, cô liếc mắt nhìn trợ lý rồi nói. Cô gái trẻ luôn muốn trưởng thành. Phụ nữ trưởng thành ấy mà, luôn muốn trẻ hơn. Cô liếc nhìn mình trên tường thang máy. Cô trợ lý nhìn về phía Lý Duyệt Đình nói. Chị, bọn em làm gì có cửa so với chị chứ? Chị mặc chiếc váy này, khoe dáng hết cỡ, càng không nói đến khí chất của chị. Đôi mắt và miệng của cô trợ lý đầy ngưỡng mộ. Lý Duyệt Đình ăn mặc đơn giản, khí chất của cô là tất cả. Lý Duyệt Đình cười và đá trợ lý. Hai người ra khỏi thang máy, đêm nay Lý Duyệt Đình lái xe cô trợ lý ăn mặc rất đẹp, cứ để cô ấy xinh đẹp thế này đi. Đúng như dự đoán, cô trợ lý rất cảm kích, cô ấy cũng có vóc dáng đẹp nhưng cô ấy không tinh tế và thanh lịch như Lý Duyệt Đình. Đã đến phố Ba, toàn là xe sang trọng, đây là những nơi ở của các cậu ấm nhà giàu, cô trợ lý lại la hét chói tai. Trời ơi, em thích chiếc xe này. À, Lý Duyệt Đình đóng cửa xe, khoác tay trợ lý bước vào, vừa bước vào cửa đã đụng phải một người đàn ông cao lớn đi ra, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi đó. Anh cúi đầu cắn điếu thuốc, hai người gặp nhau trực tiếp, Tiêu Tà dừng lại, lấy điếu thuốc còn chưa tắt trong miệng xuống và nhìn cô. Lý Duyệt Đình nhướng mày, sao anh lại ở chỗ này? Tiêu Tà nghịch thuốc lá, đây là câu anh muốn hỏi em. Lý Duyệt Đình cười, kéo trợ lý đi qua người anh. Em đưa cô ấy đến ngắm nhìn thế giới. Tiêu Tà đứng đó và không di chuyển. Vài giây sau, anh lại cắn điếu thuốc và đi ra ngoài. Ánh đèn ngoài cửa mờ ảo, con đường quán ba nơi con nhà giàu thường ở, an ninh công cộng ở đây tốt hơn những nơi khác. Ở đây không chỉ chú trọng vui chơi mà còn chú trọng dòng dõi. Ở đây, phải cân tất cả những người mình gặp và đừng dễ làm mất lòng mọi người. Nhưng đi vào bên trong, trò chơi trong hộp rất sang trọng, đều là trò chơi của nhóm riêng. Điện thoại của Tiêu Tà đổ chuông mấy lần anh mới nhấc máy, đứng ở cửa nói chuyện một lúc. Ánh sáng tông lạnh rơi vào người anh, bóng đen phía sau anh trải dài. Wow, chị ơi, người đàn ông vừa rồi đẹp trai quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý trở về chỗ ngồi của mình, vẫn còn nhớ nhung dáng vẻ của Tiêu Tà. Lý Duyệt Đình mỉm cười và rót hai ly rượu whisky, nhưng cô ấy không đáp lại. Cô trợ lý nhấp một ngụm, nóng rát cô ấy đứng dậy nhìn. Lại thở dài, làm thế nào có thể có nhiều anh chàng đẹp trai như thế? Lý Duyệt Đình uống rượu trốn ở trong góc tối mịt mờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô, bao nhiêu đàn ông lướt qua đều nhìn mặt cô. Lý Duyệt Đình lắc ly rượu, dường như đã khuất bóng. Nhưng bỗng chốc đã có rất nhiều danh thiếp được đặt trên bàn. Cô trợ lý chưa từng thấy quán bar nào gửi danh thiếp như thế này, nên cúi người cầm lên xem. Nhà họ Tần, còn có cái này, là nhà họ Cố. Đều là cậu chủ con nhà giàu có. Trợ lý đẩy tới cho Lý Duyệt Đình hỏi cô có muốn không. Lý Duyệt Đình lắc đầu, gạt tất cả sang một bên rồi tiếp tục uống rượu. Trên tay cô đang cầm một chiếc điện thoại di động và đang chơi một số trò chơi. Vào lúc này, đỉnh đầu tối sầm, kèm theo đó là tiếng hít hà của cô trợ lý. Lý Duyệt Đình ngước mắt lên, thấy Tiêu Tà đã cởi bỏ cúc cổ áo sơ mi của mình, ngồi xuống, ở bên cạnh cô. Anh vươn tay cầm lấy đống danh thiếp liếc mắt nhìn, sau đó tiện tay ném vào thùng rác dựa vào phía sau rồi nói. Em đều quen biết, không cần thêm. Lý Duyệt Đình thu hồi ánh mắt nhưng không có đáp lại, tiếp tục chơi trò chơi. Tiêu Tà rót một ly rượu whisky, nhấp một ngụm rồi hỏi trợ lý. Đến thủ đô mấy ngày? Cô trợ lý run rẩy lắp bắp nói. Một tuần, hiện tại còn mấy ngày? Trợ lý, còn 3 ngày nữa, anh hỏi chuyện này làm gì? Cô trợ lý ngây người. Tiêu Tà gật đầu, anh nghiêng người nhìn Lý Duyệt Đình chơi tiêu tiêu lạc, cô đã chơi hơn 100 cấp độ rồi, âm thanh tiêu diệt rất sướng tai. Tiêu Tà nhìn hồi lâu, thấy cô chơi không qua ván. Anh vươn tay lấy điện thoại di động của cô và giúp cô chơi. Điện thoại di động của Lý Duyệt Đình bị cướp, cô tạm dừng, sau đó cô nghiêng người xem anh chơi. Người đàn ông đã mở đường viền cổ áo của mình, vẫn là hương thơm sảng khoái đó. Tiêu Tà biết cô đang nghiêng người, nhưng không di chuyển, tiếp tục chơi. Lý Duyệt Đình, em phải vượt qua cấp 136. Tiêu Tà, chơi một trò chơi cũng phải so tài với người khác. Lý Duyệt Đình cười, không so tài không vui lắm. Tiêu Tà ngước mắt lên và liếc nhìn cô, sau đó tiếp tục chơi. Cô trợ lý ở đối diện đã nhìn đến ngây người. Chắc chắn người đàn ông này quen biết chị Đình, có thể là bạn trai cũ hay gì gì đó. Phá vỡ cấp 140, Lý Duyệt Đình vươn tay cầm lấy điện thoại di động, cô nói. Cảm ơn nhé, em mời anh uống rượu. Sau đó cô ngồi trong góc vắt chéo chân dài và gửi ảnh chụp màn hình của mình vào nhóm những người phụ nữ nhà giàu, để kích thích đám triệu kiều kia. Tiêu Tà nhìn cô chằm chằm một lúc, quay lại lấy đá viên, rót một ly whisky uống một hơi cạn sạch. Uống xong ngụm cuối cùng, anh ngậm nó trong miệng, Sau vài giây, anh cúi người, véo cằm Lý Duyệt Đình, môi áp vào môi cô, dùng đầu lưỡi đưa rượu vào miệng cô. Chiếc váy của Lý Duyệt Đình ở phía trước lộ ra một mảng trắng. Đương nhiên cô sẽ không nhổ rượu này ra làm cho mình bị ướt, lại còn không được hay lắm. Cô liếc mắt nhìn anh, Tiêu Tà nhướng mày, nâng cằm cô lên. Đồ uống đã vào cổ họng cô, Lý Duyệt Đình đẩy bờ vai anh là người đã đính hôn rồi, đừng có làm sằng bậy. Tam quan không đứng đắn, nói xong, cô dùng lực đẩy người về sofa, đá giày cao gót trực tiếp đá vào bàn chân của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gót giày của cô mỏng, cô dùng lực, Tiêu Tà khẽ nhíu mày, anh nhìn sang cô, anh đính hôn em lập tức tin. Lý Duyệt Đình nhìn điện thoại, mấy giây sau mới ngẩng đầu lên nói. Trần Hoan, là cháu gái nhà họ Trần đúng không? Người khác không phải lúc nào cũng là em. Chồng cô rất bình tĩnh, cũng không có thay đổi nhiều. Tiêu Tà nhìn cô tức đến bật cười. Người phụ nữ này lúc nào cũng vậy, mãi mãi gây khó dễ cho anh. Dáng vẻ thờ ơ, nói thẳng ra là vô lo vô nghĩ, anh lại rót thêm một ly rượu whisky và chạm vào ly của cô. Keng, rất sắc nét, anh nhấp một ngụm và nói. Các cuộc hôn nhân chính trị đều là cho người ngoài nhìn. Trong thực tế, nước sông không phạm nước giếng. Lý Duyệt Đình ha một tiếng. Cô tiếp tục trò chuyện với các chị em trong nhóm. Tiêu Tà lại nhìn cô. Rõ ràng là không tuân thủ quy tắc nhưng muốn người ta một lòng một dạ vẫn không thể quen được việc vượt quá giới hạn trong hôn nhân. Anh mỉm cười, đặt ly rượu xuống rồi lại chồm tới, lại chặn cô vào góc. Lý Duyệt Đình không ngờ anh lại bộc trực như vậy. Đôi chân dài miên man. Bị người đàn ông dùng lực áp chế, nụ hôn của Tiêu Tà rơi vào vành tai của cô, nói. Lúc trước em đánh bại anh, là do anh nhường em. Khi anh không nhường em, dù chỉ một chút lực em cũng không thể đánh ra được. Lý Duyệt Đình đẩy vai anh, ném điện thoại cho trợ lý. Gọi cảnh sát, trợ lý sửng sốt lập tức bắt lấy điện thoại. Tiêu Tà ngừng hôn, quay sang một bên, nhìn chằm chằm vào trợ lý. Cô trợ lý bị anh nhìn, căng thẳng đến phát run, người đàn ông cúi gằm mặt trông rất lạnh lùng. Tiêu Tà nắm lấy cánh tay của Lý Duyệt Đình, đè xuống, nói. Ông đây đang cầu xin quay lại, em hiểu chưa, Lý Duyệt Đình, anh là người đã đính hôn, còn cầu xin quay lại với em. Cô vẫn rất bình tĩnh, Tiêu Tà chế nhạo, em thấy nhà họ Tiêu bọn anh thỏa hiệp việc kết hôn bao giờ. Chỉ có gia đình quý tộc như nhà họ Lý của em mới liên hôn. Lý Duyệt Đình híp mắt, ha, cô nói, không đính hôn thì thôi, nhưng em không muốn quay lại. Tiêu Tà sờ gáy cô. Không đến lượt em quyết định, vừa nói anh vừa chặn môi cô, sau đó vươn tay ấn một cái nút, ghế nhỏ đột nhiên bị vây tứ phía, cô trợ lý sợ hãi, Tiêu Tà chỉ vào lối ra duy nhất. Cô trợ lý nhìn về phía tay anh đang chỉ, hiểu rồi, đứng dậy và muốn cuốn xéo, nhưng cô ấy vẫn lo lắng cho chị Đình, đi chầm chầm. Lý Duyệt Đình đẩy đầu người đàn ông ra, nói với trợ lý. Em đi ra ngoài trước đi, chị có một số chuyện muốn tính sổ với anh ấy. Ai, trợ lý rất muốn nói, chị bị cưỡng ép mà chị còn tỉnh bơ chớp mắt. Cuối cùng cô ấy không dám nói. Sau khi cô ấy đi, một người khá mờ mịt, cô không ngờ rằng bộ ghế này lại có thể được bao bọc, nó trông giống như một chiếc hộp nhỏ, đi ra rồi thì không vào được nữa. Không có người thứ ba ở đây, Tiêu Tà càng càn rỡ. Lý Duyệt Đình biết mình không thể đấu lại anh, hai người rất hiểu nhau, nhưng cô cũng không từ chối, ghế cũng không mở ra được, sau đó Lý Duyệt Đình ngồi trên bàn. Cuối cùng, anh nói, anh rất nghiêm túc trong việc quay lại với nhau, cũng suy nghĩ rõ ràng, em không muốn kết hôn thì không kết hôn, anh cũng không thành vấn đề. Ông cụ tức giận, để cho đám cháu trai gánh vác. Lý Duyệt Đình móc dây đai vai lên, nhìn chằm chằm anh hồi lâu. Người đàn ông đã ăn uống no say, có chút quỷ dị mà ấn trán cô, hỏi. Em có thắc mắc gì không? Lý Duyệt Đình quay người lại, cô cầm điện thoại bên cạnh lên, liếc nhìn rồi nói. Em chuẩn bị đi du lịch vòng quanh thế giới. 3 năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Duyệt Đình vỗ mặt anh. Nếu như anh có thể đợi thì 3 năm nữa nói sau. Tiêu Tà nheo mắt sau khi cười lạnh. Tất cả đã lên kế hoạch xong rồi. Lên kế hoạch xong rồi. Lý Duyệt Đình đẩy anh ra rồi xuống bàn, khóa kéo sau lưng không kéo lên được. Cô đứng trước mặt anh. Tiêu Tà đưa tay ra, liếm môi mỏng kéo lên cho cô. Sau đó anh ôm vai cô. 3 năm thì 3 năm. Anh chờ. Tháng 10 cùng năm, Lý Duyệt Đình đã đáp chuyến bay đến Đông Nam Á và bắt đầu đi du lịch vòng quanh thế giới. Vào tháng giêng năm thứ 2, Lý Duyệt Đình kết thúc hành trình ở Đông Nam Á, nhưng không tiếp tục ở lại nước ngoài nữa, thay vào đó cô trở về Trung Quốc để tham gia một chuyến du lịch xuyên quốc gia. Mỗi một nơi cô đến, cô đều tặng quà cho vợ của Lý Dịch, Đào Túy. Tháng 6, Lý Duyệt Đình ở lại trên thảo nguyên một thời gian ngắn. Uống Komi, nhìn lên bầu trời, Komi là một sản phẩm sữa lên men thường được làm từ sữa ngựa. Thức uống này phổ biến với những người sinh sống tại các thảo nguyên Trung Á. Một chiếc máy bay tư nhân màu đen chậm rãi lái qua cô trên mặt đất nâng lên một mảnh cỏ. Lý Duyệt Đình che mắt lại, nhìn thấy máy bay tư nhân dần dần bay xuống. Thấp xuống và chạm tới mặt đất, một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác từ trên cao nhảy xuống, tháo kính râm, đến trước mặt cô, cầm Komi của cô lên và uống cạn. Lý Duyệt Đình liếc nhìn anh. Tiêu Tà ngồi xuống, lấy đi cọng cỏ trên mặt cô. Cách chương.